Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, luôn có điêu dân muốn hại trẫm. 2. Đa tạ Bạch Hổ Hầu nhắc nhở. Sở Hy Thanh ánh mắt lạnh lùng như băng. Người này sẽ không có cơ hội sống rời khỏi nơi đây. Hắn há có thể dung người này tiếp tục sống. Tiếp, Sở Hy Thanh chu diệt thiên quy. Chính theo trường đao trong tay của hắn. Một đao đao chém nhập Chu Hồng Y trong cơ thể. Chu diệt đối phương bất kỳ, niết bàn, khả năng. Hắn song đao vung lên. Đã có thể làm được một cái hô hấp bên trong ngàn lần đánh chém. 1000 chém bên trong. Có 900 chém có thể làm cho Chu Hồng Y thất khiếu chảy máu. Phế phủ chấn thương. Có 100 chém. Có thể lấy trực tiếp chém trúng Chu Hồng Y thân thể. Đem hắn Chu Thiên Võ Ý. Đưa vào Chu Hồng Y trong cơ thể. Liền ở một cái hô hấp sau khi Chu Hồng Y sau lưng cái kia một đôi 30 trượng hỏa rực rốt cục không chống đỡ nổi. Bắt đầu tản mát rơi ra. Chu Hồng Y muốn rách cả mí mắt. Sở Hy Thanh, người lẽ nào dám chém giết mệnh quan triều đình? Hắn tuy rằng bị tước đoạt Chu Tước Hầu Tước Vị, bị đẩy đi đến phương Bắc Băng Châu. Hiện tại lại vẫn là hoàng thất mời mọc nhị phẩm đại nội ngự vệ phó thống lĩnh. Ở Băng Châu quân chức hiệu lực, Chu Hồng Y lời kia vừa thốt ra, chính mình cũng cảm giác buồn cười. Nhưng hắn thật sự không cam lòng. Không cam lòng chết ở chỗ này. Sở Hy Thanh sái nhiên nở nụ cười. Ta ở Băng Châu chém giết mệnh quan triều đình. Đã không dưới 200. Không kém một mình ngươi. Huống hồ ngươi cử hỏa thiêu thiên Chu Hồng Y. Nên ở Bắc Địa quân chức hiệu lực. Cớ gì chết ở Lạc Châu. Nói đến hắn cái này thiên nha cẩm y vệ đại vạn hộ. Nguyên bản cũng nên ở U Châu tự thực hiện nhiệm vụ. Hiện tại cũng là đứng đắn công sự chức chuyện không làm. Cẩm y vệ nha thự không đợi. Chạy đến Lạc Châu. Bất quá cẩm y vệ đi công tác. Vượt truy trả án kiện là thường có sự tình. Mà trước mắt hắn Chu Hồng Y. Nhưng là minh chỉ bị đày đi quân trước. Trăm năm bên trong không được tự ý rời. Ngươi người này cặn bã. Chu Hồng Y ánh mắt đỏ thẫm mà lại tuyệt vọng nhìn Sở Hy Thanh. Coi trời bằng vung, lừa gạt pháp luật cuồng đồ. Chính là người này, ở Đông Châu chém giết bọn họ Chu Tước Đường hơn 10 vị đại tiểu bộ đầu. Càng lấy lực ép người, bức bách triều đình cướp đoạt hắn chức quan. Nhưng vào lúc này, Chu Hồng Y sau lưng cặp kia vốn là tàn tạ hỏa rực bỗng nhiên tán loạn. Chu Hồng Y rốt cuộc biết không ổn. Một luồng cực lớn cảm giác trống vắng ở trong tâm linh của hắn sản sinh. Hầu như đem hắn toàn bộ tâm thần nuốt hết. Sở Hy Thanh đao cũng đúng hạn mà tới. Cái kia kính hoa thủy nguyệt đao một đao chém xuống Chu Hồng Y đầu người. Hắn sau đó cầm trong tay song đao. Vẻ mặt lạnh đạm mà châm biếm nhìn Chu Hồng Y cái kia hóa lửa thiêu đốt đầu cùng thân thể. Muốn nói lừa gạt pháp luật. Các ngươi cần phải so với ta dơ bẩn nhiều. Nếu không là ngày xưa vị kia Tú Thủy quận trưởng ý đồ cưỡng đoạt. Trái pháp luật mưu lợi riêng. Hắn làm sao đến mức ở Đông Châu chém liên tục mấy chục bộ đầu. Nếu như lục phiến môn đương thời có thể nghiêm thẩm án kiện. Hơi truy cứu kỹ càng. Mà cũng không phải cùng quận Tú Thủy thái thú cấp địa phương hào tộc cấu kết. Lại sao lại có chuyện hôm nay? Xa xa Bạch Hổ Hầu trông thấy tình cảnh này. Vẻ mặt lại là cực kỳ phức tạp. Dù sao cũng là đồng sự nhiều năm. Trong lòng nàng khó tránh khỏi gợn sóng. Cùng lúc đó, ngay khi mặt Bắc 9000 dặm ở ngoài, Vọng An Hoàng Thành bên trong Thiên Tử Kiến Nguyên Đế, bỗng nhiên chú khẩn lông mày. Trong lòng hắn có chút bất an. Cảm giác được chôn sâu hoàng cung lòng đất 12 cây xích long trụ. Có dị thường nhiễu loạn. Mà khi hắn cẩn thận cảm ứng, tìm kiếm tung tích, cái kia 12 con long hồn, vẫn là trước sau như một chống cự hắn, chỉ là ở cấm pháp cùng thần khế dưới áp chế, không thể không vâng theo hắn, được hắn trưởng khống, Kiến Nguyên Đế dùng dòng dã một cái hô hấp, vẫn là nắm bắt mò không tới bất kỳ vết tích, bất quá hôm nay cái này 12 con long hồn sức đề kháng độ, so với ngày xưa mạnh hơn một phần. Kiến Nguyên Đế lại đem ý niệm xuống thăm dò. Mãi đến tận tòa này, thập nhị đô thiên thần long trấn quốc đại trận chủ yếu nhất nơi. Nơi này cấm pháp vẫn cứ chặt chẽ vững chắc, vị nhiên bất động, trung ương nhất nơi. Cái kia dùng cho duy trì Đại Ninh Hoàng gia cùng Xích Long nhất mạch, huyết mạch thần khế, mấy khối. Thần khế thiên bi tàn phiến, cũng là không hề dị thường, tỏa ra một tầng lành lạnh ánh huỳnh quang. Kiến Nguyên Đế lông mày không khỏi chíu càng sâu, nghĩ ngợi nói cái này đến tột cùng là duyên cớ nào. Hắn cảm giác tới đây tụ tập một ít long khí xác thực không gặp. Đến tột cùng đi tới nơi nào? Lúc này ở vào bậc thang phía dưới, chính đang tại bẩm báo sự vụ Thiên Nha Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Tiếu Hồng Trần. Đã phát hiện Kiến Nguyên Đế dị thường, thiên tử tựa hồ thất thần. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một hỏi dò. Bệ hạ, Kiến Nguyên Đế phục hồi tinh thần, nhìn về phía Tiếu Hồng Trần. Ta nghe đây, ngươi sau đó tự mình đi Tấn Châu một chuyến, cầm trẫm thiên tử kiếm đi. Nói cho Tần Thắng, trẫm đã cùng vô tướng thần tông bàn xong xuôi U Băng Cực Tuyệt bốn châu nhân sự. Để cho hắn sớm một chút cút về Băng Châu. Thân là An Bắc đại tướng quân, lại không thể thực hiện chức trách. Giống kiểu gì? Đây là khác một cái để cho hắn tức giận chuyện. Thương Lang Nguyên đại chiến sau khi, An Bắc đại tướng quân Tần Thắng liền một đường nam trốn. Tần Thắng thậm chí ngay cả U Châu cũng không dám chờ. Vẫn chạy trốn tới Tấn Châu Long Sơn quận. Kiến Nguyên Đế ngược lại cũng có thể hiểu được người này sợ hãi. Nếu như người nọ tiếp tục ở tại U Châu, rất khả năng bị vô tướng thần tông thanh toán, mượn cơ hội trừ khử. Nhưng mà hiện tại, hắn đã cùng vô tướng thần tông thỏa thuận tốt điều kiện. Tần Thắng lại vẫn là ở tại Tấn Châu bất động. Cái này liền để hắn khá là căm tức. Lúc này Tần Thắng đã bị tước đoạt gần nửa chức quyền. Lại vẫn là tổng đốc băng cực hai châu chư quân sự. Thống lĩnh An Bắc quân. Người này không tại Băng Châu. Triều đình làm sao kiềm chế vô tướng thần tông? Lẽ nào tùy ý vô tướng thần tông thẩm thấu? Nắm giữ bên kia 300 vạn biên quân. Kiến Nguyên Đế trong lòng đã sinh sôi ý chán ghét. Hận không thể trực tiếp tước người này chức quan. Đi đầy Nam Cương. Cái này Tần Thắng. Đừng nói là bá võ vương. Liền ngay cả huynh trưởng đều xa kém xa. Có thể hắn hiện tại đành phải nhẫn nại. Không có Tần Thắng, không có Thiết Sơn Tần Thị, hắn càng không cách nào ngăn được vô tướng thần tông. Kiến Nguyên Đế đã ở chăm chú cân nhắc có hay không từ bỏ cái này cái gọi là tịch diệt thương đốc, ngược lại nâng đỡ vị kia Thiết Sơn quận chúa. Tiếu Hồng Trần lúc này khom người, thần xin nghe thánh dụ. Hắn sau đó vẻ mặt ngưng nhiên, đem một phong thư nâng ở trước người. Ngoài ra còn có một chuyện. Đây là địa nha quận Tú Thủy Thiên Hộ Tào Hiên mật báo. Địa nha Thiên Hộ bí báo. Tại sao lại ở trong tay ngươi? Kiến Nguyên Đế phát hiện Tiếu Hồng Trần vẻ mặt có chút lúng túng. Hắn trong nháy mắt liền minh bạch đến tột cùng. Cái này cho là vị kia Tào Thiên Hộ đã nương nhờ vào đến Tiếu Hồng Trần môn hạ. Kiến Nguyên Đế sái nhiên nở nụ cười. Không để ý chút nào. Lúc này đã có nội thị đem Tào Hiên bí báo truyền tới. Kiến Nguyên Đế tiện tay tiếp nhận. Tùy ý lật xem. Chỉ trong chốc lát, hắn liền hai mắt nộ trương. Hô hấp ồ ồ. Chờ đến Kiến Nguyên Đế xem xong tất cả nội dung, hắn quanh thân càng là cương khí bạo chấn. Hướng về bốn phương tám hướng gạt ra. Làm cho chu vi nội thị đều dồn dập quàng. Tầng tầng đánh vào trên tường. Hầu như tan xương nát thịt, Kiến Nguyên Đế dưới thân ngự tọa, càng là lún xuống ba thước, hầu như sụp đổ, hắn lạnh lùng nhìn Tiếu Hồng Trần. Tào Hiên trong thư nói, có hay không xác thực có việc này? Tiếu Hồng Trần trầm mặc chốc lát, ánh mắt do dự, Tú Thủy quận thành phụ cận thật có một tòa Tây Sơn. Diện tích rất rộng, Sở Hy Thanh phát tài nơi, cũng xác thực ở Tú Thủy thành đông trấn Tây Sơn. Thiết Sơn quận chúa Tần Tịch Nhan ngày gần đây cùng Sở Hy Thanh có qua vài lần liên hệ. Theo thần biết, nửa tháng đến, Tần Tịch Nhan liên tiếp mấy lần lấy thỉnh giáo nhai tí đao làm vì lý do bái phỏng Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh tựa hồ cũng rất nhiệt tình, chưa bao giờ khước từ. Mỗi lần hai người ở chung đều ở một canh giờ trở lên. Thiết Sơn Tần ra bên trong, cũng thật có cùng Sở Hy Thanh thông gia. Lại lần nữa giao hảo vô tướng thần tông chi nghị. còn có gần nhất ném hiệu Sở Hy Thanh mấy vị kia tam phẩm võ tu. Tiếu Hồng Trần tiếng nói một trận, càng hiện ra do dự. Đã điều tra rõ nền tảng lai lịch có hai người. Ngoại trừ Ma Chiến Lâu cùng Xích Long nhất mạch hai người. Còn có Ngự Thần Tông một cái quanh năm lánh đời không ra đại trưởng lão. Cùng với Tương Vương Điện Hạ bí mật mời mọc cung phụng khách khanh. Còn lại hai người, nói vậy cũng bối cảnh bất phàm. Kiến Nguyên Đế hai tay, không khỏi chăm chú nắm chặt. Xích Long, Tây Sơn, Tần Sở, Kiến Nguyên Đế thật sâu hô hấp, khiến chính mình gắng giữ tỉnh táo. Những thứ này người hiệu lực tại Sở Hy Thanh dưới trướng. Không hẳn là vì cái kia cái gì Tần Sở tốt lời sấm. Tỉnh táo lại sau khi, hắn liền ý thức được những thứ này người, càng có thể là vì lấy Sở Hy Thanh tính mạng. Kiến Nguyên Đế lại không tự kìm hãm được nghĩ đến trước đây không lâu. Bị hắn mời tới Chư Tông Chi Chủ, ở trong cung cái kia chàng mật nghị. Lúc đó Ngự Thần Tông Tông Chủ, đúng là giúp hắn áp chế lại Ngạo Quốc. Nhưng mà đến tiếp sau chính là người này đề nghị, đoạt đi hắn cái này thiên tử đối với Bắc Địa bộ phận biên quân quyền khống chế. Bây giờ nghĩ đến, Ngự Thần Tông có hay không có ý cùng Vô Tướng Thần Tông phối hợp. Một sướng một họa. Vâng, Tiếu Hồng Trần không đánh giá trách nhiệm của hắn, chỉ là đem cái này cọc chuyện đầu đuôi bẩm báo cho thiên tử biết được. Còn lại tam phẩm trở xuống, Thiết Kỳ Băng còn có lượng lớn 4, 5 phẩm cao thủ không rõ lai lịch, cùng thế lực khắp nơi đều có liên lụy, thậm chí không ít đương triều thế gia cũng đều tham dự trong đó. Kiến Nguyên Đế trên mặt hào không khác thường. Trong tay áo hai tay lại nắm càng chặt. Hắn nghĩ tới ngày xưa Thái Tổ khởi binh thì trong thiên hạ thế lực khắp nơi gió phục mây hợp. Những kia thế gia môn phiệt, thần tông đại phái các phái cao thủ, phân đầu hạ chú, những thứ này người đến tột cùng là ý muốn như thế nào? Cũng nghĩ hiệu ngày xưa Đại Chu diệt vong sau khi cố sự. Tường tra việc này, Kiến Nguyên Đế giọng nói bình tĩnh không lay động, không có bất kỳ tâm tình gì. Bắt đầu từ bây giờ, Thiên Nha Cẩm Y vệ cần toàn lực giám sát Thiết Kỳ Băng cùng Thiết Sơn Tần thị hướng đi. Còn có, đi cá nhân thông báo lại bộ, trước để lại bộ gia phong Thiết Sơn quận chúa Tần Tịch Nhan Hoành 3 tướng quân cùng 3.000 hộ. Thực ấp một chuyện tạm hoãn, nghiêm thẩm tất cả cùng Thiết Sơn Tần thị có quan hệ bổ nhiệm. Đặc biệt là biên quân cùng địa phương quận binh. Mặt sau câu nói này, nhưng là đúng bên cạnh một cái nội thị nói. Cũng vào thời khắc này, quốc sư Thuật Định Sơn Hà Vũ Côn Luân từ ngoài cửa tiến đi vào. Hắn liếc mắt nhìn cái kia hầu như sụp đổ ngự tọa, không khỏi hiện ra mấy phần kinh ngạc. Bệ hạ cớ gì kinh nộ đến vậy? Kiến Nguyên Đế trông thấy Vũ Côn Luân lại vẻ mặt rung lên. Quốc sư hôm nay chưa bế quan tọa định, nhất định là cho trẫm mang đến tin tức tốt. Đúng là tin tức tốt. Vũ Côn Luân gật nhẹ đầu. Hắn ánh mắt sắc bén nhìn quét chu vi nội thị. Mãi đến tận những thứ này người đều lui ra đại điện, lúc này mới tiếng nói khàn khàn mở miệng. Vấn thủ y vẫn là tấm thân xử nữ. Bất quá bệ hạ nghĩ muốn được tại nguyện, còn đến cẩn thận mưu tính. Trải qua một phen khúc chiết, hắn nói tới chỗ này, cố ý quay đầu nhìn về phía ngoài điện. Ta lấy người thần giáo danh nghĩa, cùng Cực Đông Băng Thành vị kia hữu tướng Quy Hạo Nguyên tiếp xúc. Lời giải thích là muốn tìm cái cơ hội, ở vấn thù y trong cơ thể lưu lại thái âm thần ấn. Thuận tiện ở vấn thù y bỏ mình sau khi thu hồi âm thần nguyệt hy lực lượng. Động tác này sẽ không đả thương cùng vấn thù y, cũng sẽ không bị nàng điều tra. Thù lao nhưng là một viên cửu thiên thần âm đan. Để bọn họ vị kia thiếu thành chủ kích phát thần âm huyết mạch, cũng trong vòng một năm thẳng vào nhất phẩm cảnh giới, thậm chí có thể ở nhất kiếm khuynh thành vấn thù y chết rồi. Kế thừa nàng bộ phận lực lượng cùng với thần khí Thái Sơ Băng Luân. Bất quá ta xem Quy Hạo Nguyên tâm ý, tựa hồ chưa từng tin tưởng, đối với chuyện này nghi ngờ rất sâu. Hắn tự nhiên nên hoài nghi, kẻ ngu dốt mới sẽ tin chi không thể nghi ngờ. Kiến Nguyên Đế híp mắt, bất quá quốc sư nếu nói cẩn thận mưu tính một phen, liền có thể được toại nguyện, nói vậy là có 100% tự tin chứ, không dám nói 10 phần. 8, 9 phần 10 là có. Kỳ thực đến mức này, Quy Hạo Nguyên đã vào trong. Hắn chính đang tại để người truy tra ta nền tảng cùng với năm gần đây, Nguyệt Thần giáo, biến hóa. Nói rõ người này đã động tâm. Vũ Côn Luân khóe môi khẽ nhếch, hiện ra mấy phần vẻ tự tin. Bất quá đầu tiên, chúng ta phải mời Thái sư bên kia nhiều dùng mấy phần khí lực. Trọng tỏa một lần cực đông băng thành quân tiên phong. Nếu như có thể trọng thương trưởng tôn phe phái binh mã, vậy thì không thể tốt hơn. Chỉ có như thế, mới có thể làm cho Quy Hạo Nguyên quyết định. Kiến Nguyên đế nhưng không khỏi trở nên đau đầu. Thái sư Độc Cô Thủ cố chấp như sắt. Vị này tổng trưởng mặt đông chiến sự, cũng sẽ không nghe hắn cái này thiên tử quơ tay múa chân. Hết chương.